Long Phù, chương 782, tái tụ thần châu hồ lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ Trần Sa làm việc xưa nay sẽ không lỗ mãng ngắn kéo lên Hình Không Thị. Sớm trước kia, hắn cùng Hình Không Thị liền từng có hợp tác thậm chí luyện hóa mới thần châu, hắn đều nắm thần châu hợp nhất kinh nghiệm cùng Hình Không Thị làm qua trao đổi. Mà lại từ khi vượt qua kiếp số tại thế giới trong mộng hắn nắm Hình Không Thị đầu lâu luyện hóa trở thành thần châu hồ lô, đối với Hình Không Thị tất cả kinh lịch cùng bí mật đều rõ ràng trong lòng, Hình Không Thị đối với hắn mà nói là không có bất luận cái gì bí mật. Mà trong thế giới hiện thực Hình Không Thị đối với điểm ấy nhưng căn bản không biết. Hiện tại cổ Trần Sa ngược lại là có chút hoài niệm thế giới trong mộng, bên trong cố nhiên hiểm ác, lại có thể để cho mình tứ không kiêng sợ biết vô số bí mật từ đó đưa đến thế giới hiện thực bên trong tới. Đáng tiếc, hắn hiện tại cũng không có cách nào lại lần nữa tiến vào cái kia thế giới trong mộng. Cũng may hắn đạt được Hình Không Thị tất cả bí mật, đối với Hình Không Thị người này có thể lợi dụng, biết người này bình sinh lớn nhất tâm nguyện liền là tu thành thần châu đại pháp 100 nặng cùng chém giết ba đại thiên tôn. Vừa lúc cổ Trần Sa đối với cái này hắn hai cái này nguyện vọng đều có thể hoàn thành. Cho nên tại đấu thắng thiên tôn xuất hiện sát na, cổ Trần Sa liền vận chuyển mình thần niệm xuyên qua trong minh minh hư vô, khóa chặt Hình Không Thị vị trí, sau đó đã cùng hắn làm câu thông. Liên thủ với chính mình đánh giết ba đại thiên tôn bên trong đấu thắng thiên tôn, Hình Không Thị khẳng định có hứng thú rất lớn, trừ cái đó ra, mình nắm giữ càng sâu thần châu đại pháp, Hình Không Thị chắc hẳn cũng có càng sâu hứng thú. Cho nên, Hình Không Thị tới, đi vào cái này cho tàn chi địa. Hình Không Thị, đấu thắng thiên tôn trông thấy Hình Không Thị lại tới đây, không có chút nào kinh ngạc, ngược lại là trên mặt xuất hiện tính trước kỹ càng thần sắc. Người quả nhiên đến nơi này, bớt đi ta không ít tâm tư, vừa vặn đem ngươi dẫn ra cùng một chỗ đánh giết. Nghĩ không ra ngươi trưởng thành đến đạt loại tình trạng này. Hình Không Thị không để ý đến đấu thắng thiên tôn, mà là nhìn xem cổ Trần Sa. Lần này ta trợ giúp ngươi, ngươi hẳn là trước tiên đem thần châu đại pháp bí mật triệt để cho ta, ta được đến này bí mật mới có thể trợ giúp ngươi đối phó cái này lão cầu cùng địch nhân, như thế nào? Ngươi cho rằng ba người này không biết xuống tới tất cả thiên la địa võng, thật sự có thể làm gì được ta? Chấm, cổ Trần Sa không thèm để ý chút nào, ta sở dĩ gọi ngươi tới, trên thực tế là vì trợ giúp ngươi báo thù mà thôi. Ngươi muốn học thần châu đại pháp? Rất đơn giản, ta sẽ nói cho ngươi biết chân chính lĩnh hội, nơi này cho tàn chi địa, đối với ta tu luyện thần châu đại pháp rất có chỗ tốt, một hạt cho bụi chính là thái cổ hỗn độn bên trong tiến hóa, bị ước vạn năm vũ trụ triều tịch chỗ áp xúc, mỗi một mai đều có thể hóa thành thái cổ thần sơn, thậm chí là một tòa đại lục chính là ta tu luyện thần châu đại pháp nhất tài liệu tốt. Đang lúc nói chuyện cổ Trần Sa đột nhiên thân thể biến đổi. Hắn biến thành một cái hồ lô, thần châu hồ lô, chính hắn biến thành chân chính thần châu hồ lô. Ngày đó, tại thế giới trong mộng cổ Trần Sa là dùng Hình Không Thị đầu lô luyện hóa thành công, trở thành thần châu hồ lô, mà bây giờ cổ Trần Sa chính mình biến hóa thành thần châu hồ lô, so với thế giới trong mộng càng thêm huyền diệu một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn mình tu thành thần cấp mà lại thôn phệ nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa bản nguyên, bản thân thực lực đã vượt qua thế giới trong mộng gấp trăm lần cũng không chỉ, biến hóa thành thần châu hồ lô sát na, trong hồ lô lập tức xuất hiện khổng lồ sức hút, lập tức chung quanh sương mù toàn bộ đều hấp thu vào thần châu trong hồ lô, những sương mù này đối với thiên tôn đều là to lớn áp bách, thậm chí là có thể đem thiên tôn vây giết ở trong đó, cuối cùng trực tiếp tiêu diệt. Nhưng đối với cổ Trần Sa tới nói, nơi này sương mù liền là tốt nhất thuốc bổ. Năm đó ba đại thiên tôn luyện chế trấn áp Hình Không Thị ngọc núi, trong đó liền dung nhập nơi này cho bụi mới có thể có như vậy lực lượng khổng lồ có thể trấn áp đến Hình Không Thị không thể động đậy, bất quá lúc kia, liền xem như ba đại thiên tôn cũng không thể triệt để thao túng nơi này sương mù cho bụi. Cổ Trần Sa biến hóa thành thần châu hồ lô về sau, vô số sương mù bị hắn hấp thu vào trong hồ lô chỗ sâu cho bụi bị hắn thiên đạo pháp luyện hóa thế mà ra đời chân chính thần châu. Ông, trong một chớp mắt từ cổ Trần Sa biến hóa thần châu trong hồ lô, phun ra một cỗ nguyên khí, cái này nguyên khí ngưng tụ thành tựa hồ cùng trung thổ giống nhau như đúc thần châu đại lục không còn có bất luận cái gì phân biệt. Cái này cùng chân chính trung thổ thần châu thật sự là quá giống. Cổ Trần Sa thế mà mượn nhờ nơi này cho bụi trợ giúp mình cô đọng chân chính thần châu, cùng trước mắt cái này thần châu so ra, vạn tiên sư mới thần châu đơn giản liền là tiểu hài tử đồ chơi, không ra thể thống gì. Giờ này khắc này, cổ Trần Sa sáng lập thần châu, mới thật sự là thần châu. Thật thần châu, có thể dĩ giả loạn chân. Đây là cổ Trần Sa chính mình vi trần thế giới. Thương sinh chi nguyện hình cầu trung thiên thế giới, mặc dù là cổ trần sa chính mình sáng lập cũng không thuộc về hắn bản mệnh thế giới, mà là pháp bảo tồn tại cổ trần sa tu thành thần cấp về sau, mình cũng sẽ đản sinh ra vi trần thế giới này mới là hắn chân chính bản mệnh thế giới. Trước kia thương sinh chi nguyện hình cầu là mượn nhờ ngoại vật mà luyện chế thành công, ban sơ là mượn nhờ thiên yêu chi thư, sau đó lại dung hợp chư nhiều bảo bối, nhưng thật ra là cái món thập cẩm, đương nhiên ở phía sau này hình cầu càng ngày càng tinh thuần, hiện tại dung nhập tiểu hồng mông thụ bên trong thành là lớn nhất trái cây, đã từ hậu thiên biến thành tiên thiên. Cổ trần sa cũng một mực không có thời gian luyện chế mình vi trần thế giới, hiện tại rốt cục bắt được cơ hội, biến thành thần châu hồ lô, hấp thu nơi này cho bụi, ngưng luyện ra đến chân chính thần châu. Hắn vì thủ hộ trung thổ thần châu cho nên mình vi trần thế giới cũng nhất định phải hóa thành trung thổ thần châu. Mà lại thiên hạ thế giới, không có so trung thổ thần châu càng thêm thần diệu. Các tu sĩ khác đế chế, cho dù là vạn tiên sư loại cấp bậc này tồn tại đối với thần châu hiểu rõ đều ít đến thương cảm, sáng lập ra mới thần châu 10 phần kém, thiên hạ đối với thần châu hiểu rõ độ cao tay, cổ trần sa nói là thứ hai, không người nào dám nói mình là thứ nhất, hình khung thị cũng không được, cự linh thần càng là không được. Chuyện của tôi, nét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự linh thần tại Hiến Châu kinh doanh vạn năm, tín ngưỡng thâm nhập vào cái kia Hiến Châu bên trong lòng đất, dùng Hiến Châu làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán, cuối cùng như u ác tính, nắm thần châu đại địa chậm rãi ăn mòn, nhưng loại hành vi này tại cổ trần sa trong mắt kỳ thật cũng 10 phần ngây thơ. Căn bản không có tìm hiểu thấu đáo thần châu chi bí. Không thể không nói, cổ trần sa tu thành thần cấp thôn phệ nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa bản nguyên về sau, ánh mắt của hắn so với trước kia không biết cao gấp bao nhiêu lần, lấy được đại lượng tri thức đều dung hội quán thông. Hắn qua nhiều năm như vậy, lấy được tri thức vượt xa bất luận cái gì lão ngoan đồng, trong chư thiên rất nhiều chuyện cơ hồ là không gì không biết, không gì không hiểu. Từ bắt đầu thu được thất tinh chi chủ Khương Công nhìn tất cả ký ức về sau lại đạt được Pháp Thánh, Võ Thánh, Thường Vũ Trụ, Thái Ất Thiên Tôn, thậm chí toàn bộ Phật Tông Văn Minh, thậm chí cả hình không thị tiên chủ các loại cự đầu ký ức, tất cả tri thức tổng hợp tăng thêm chính hắn suy tính cùng quan sát, cuối cùng hội tụ thành một cỗ thuộc về mình bổ thiên chi đạo. Hiện tại, hắn lại lần nữa vận chuyển, hấp thu cho bụi hóa thành thần châu, hô hấp ở giữa chân chính thần châu thế mà từ hắn vi trần thế giới, thần châu trong hồ lô đã được sinh ra đời. Loại tình huống này, cho dù là đấu thắng thiên tôn, tiên chủ, vạn tiên sư, hình không thị đều bất ngờ. Còn không có đợi những người này lấy lại tinh thần, cổ trần sa ý niệm đã truyền đưa cho hình không thị. Hình không thị, cái này là chân chính thần châu đại pháp, ta chính là thần châu chính là ta, nơi này chính là ngươi thành tựu trung thiên thế giới cơ hội tốt nhất. Ta sẽ giúp ngươi một tay. Nhanh chóng biến hóa, một cỗ ý niệm truyền tới. Thần châu đại pháp bên trong chỗ tinh diệu, đều truyền đưa cho hình không thị. Ngay trong lúc đó, hình không thị như chúng sét đánh, sau đó càng thêm cười ha hả. Diệu quá thay, ta mặc dù sáng tạo ra tới thần châu đại pháp, nhưng chân chính nắm phương pháp này nghiên cứu đạt tới đăng phong tạo cực lại là ngươi, xem ra ngươi chính là chân chính thần châu chi tử kiếp số chỗ. Thần châu hồ lô, biến hóa. Sau đó, hình không thị thân thế mà cũng biến hóa vì thần châu hồ lô, hắn trực tiếp biến hóa ở giữa, phun ra nuốt vào vô tận, lập tức nơi này rất nhiều cho bụi sương mù cũng tiến nhập hắn biến thành thần châu trong hồ lô. Hai hồ lô lớn không ngừng hấp thu nơi này cho bụi, đều phun ra thế giới chi khí, hóa là chân chính thần châu. Sự biến hóa này, trên thực tế cũng chính là trong một chớp mắt. Cổ trần sa liền đem hình không thị triệu hoán mà đến, đồng thời truyền thụ hắn biến hóa thành thần châu hồ lô chân lý, hai người đều hóa thành này hồ lô, hấp thu nơi này lực lượng công lực đại tăng đồng thời, đều dẫn động mênh mông thần châu chi lực. Lốp bố, ngay trong lúc đó tiên chủ, vạn tiên sư, đấu thắng thiên tôn tạo thành phong tỏa toàn bộ đều bị ép đi. Một cỗ khổng lồ bên trong ngàn chi lực từ hình không thị biến thành thần châu trong hồ lô truyền ra, hắn cuối cùng đem mình tiểu thiên thế giới diễn hóa thành trung thiên thế giới. Lúc đầu, hắn là có được chính mình trung thiên thế giới, đáng tiếc theo bị Trảm Tiên Chu thần hồ lô phá, về sau mặc dù phục sinh, nhưng một mực không thể luyện thành, hiện tại thu được thần châu đại pháp tinh diệu nhất áo nghĩa, rốt cục nhất cử thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luyện hóa hai cái này hung ma, đấu thắng thiên tôn một tiếng giống to, hắn ý chí chiến đấu cơ hồ là có thể xé rách vạn vật. Sau đó, ở sau lưng của hắn, liền xuất hiện một cây đại thụ hư ảnh, cái này đại thụ liền là chân chính hồng mông thụ, không phải này cây giáng lâm, mà là đấu thắng thiên tôn mượn nhờ tới này cây lực lượng. Ba đại thiên tôn bên trong, đấu thắng thiên tôn đấu pháp thứ nhất, chiến đấu thứ nhất, vũ lực thứ nhất. Đây là không hề nghi ngờ. mà nữ nhi của hắn Đấu Một Vũ liền kế thừa hắn cái này đạo thống, cho nên tại ba đại thiên tôn đệ tử bên trong, Đấu Một Vũ cũng là đấu pháp thứ nhất. Mà đổi thành bên ngoài hai đại thiên tôn, một cái là khí vận thứ nhất, một cái là suy tính thứ nhất. Khí vận thứ nhất chính là am hiểu nhất tụ tập khí số, cũng chính là đạo trị quốc kinh doanh chi đạo, đồng dạng một đám đệ tử có thể phát huy ra lớn nhất tế tự chi lực, khiến cho hắn người tâm chi thống nhất mạnh nhất, đây là kinh khủng nhất. Bởi vì thiên tử phong thần thuật bên trong, chúng sinh đồng tâm là một chiêu cuối cùng, dù là ngươi có cùng nhật nguyệt đồng huy lực lượng, có thiên địa đồng thọ mệnh cũng không thể đến cảnh giới tối cao. Cho nên, tại ba đại thiên tôn bên trong, khí vận đệ nhất thiên tôn chính là nhân vật khủng bố nhất. Đương nhiên, đấu thắng thiên tôn hiện đang xuất thủ chân chính bày ra hắn đấu pháp đệ nhất huy năng. Giữa thiên địa toàn bộ đều là loại kia chân chính hồng mông chi khí, này khí từ sau lưng của hắn hồng mông thụ cái bóng bên trong phát ra tới, thế mà liền đem hai cái thần châu hồ lô cho hút lại. Cách chương.